Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2794, chương 2773. Dạng này mới có chút ý tứ. Lần trước bị ngươi đánh bại, tại cừu hận kích thích dưới, hắn đột phá đến trụ cảnh, Đinh Vũ đem ánh mắt thu hồi lại, hắn liền đem quyền văn trọng sự tình hướng Mạc Thanh Vân giảng thoáng cái, nói, ta đoán chừng, hắn dám tìm ngươi báo thù, hẳn là cùng tu vi đột phá có quan hệ. Nguyên lai đột phá đến trụ cảnh, khó trách lực lượng như thế đủ. Biết rõ quyền văn trọng tình huống, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hiểu rõ, nghi ngờ trong lòng mở ra, quyền văn trọng đột phá đến trụ cảnh, chạy tới tìm hắn báo thù. Vẫn là rất dễ lý giải, nếu như là hắn cùng người có thù, thực lực mức độ lớn sau khi tăng lên, cũng sẽ tiến đến tìm người báo thù. Tại Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, phía trước hai người giao đấu kết thúc, thấy một lần người phía trước giao đấu kết thúc, quyền văn trọng tựu không kịp chờ đợi, nhảy đến thiên ma thần đài bên trên, đứng tại thiên ma thần đài trung ương, quyền văn trọng đen chìm lấy khuôn mặt, hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn qua, quát, Mạc Thanh Vân, lăn xuống đến một trận chiến, lần này ta phải thật tốt giáo huấn ngươi. Ai, nhìn xem quyền văn trọng cử động, Đinh Vũ không nhịn được thở dài, gia hỏa này cử động, rõ ràng liền là đang tìm đánh. Nghe được quyền văn trọng kêu to, Mạc Thanh Vân cũng không nhiều lời, trực tiếp hướng thiên ma thần đài bên trên bay đi. Mạc Thanh Vân đi vào thiên ma thần đài, thiên ma thần đài tứ náo nhiệt, có trò hay để nhìn. Không sai, không biết lần giao thủ này bên trong, Mạc Thanh Vân còn có thể hay không áp chế quyền văn trọng. Ta xem rất khó, quyền văn trọng đã đột phá đến trụ cảnh, thực lực so trước đó cường đại nhiều lắm, chuẩn trụ cảnh cùng trụ cảnh chênh lệch, xác thực to như khoảng cách. Mạc Thanh Vân lần này nhất định phải thua, sáng suốt tất thua, Mạc Thanh Vân còn dám tới tất cả chiến, can đảm vẫn là hơn người, mọi người thì thầm với nhau, cũng cho rằng Mạc Thanh Vân thua không nghi ngờ. Mạc Thanh Vân đi vào thiên ma thần đài bên trên, nhìn trước mắt quyền văn trọng, tùy ý phất phất tay, nói, ra tay đi, để cho ta nhìn một chút. Người tu vi đột phá đến trụ cảnh về sau, đều có những phương diện nào tiến bộ? Cuồng vọng, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, quyền văn trọng sắc mặt đen chìm, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Nguyên bản hắn coi là, Mạc Thanh Vân lần này cùng hắn giao thủ, sẽ là một bộ hốt hoảng bộ dáng. Thế nhưng là Mạc Thanh Vân biểu hiện, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Vẫn như cũ là một bộ phong khinh vân đạm tư thái. Loại này biểu hiện làm cho hắn rất khó chịu, phảng phất Mạc Thanh Vân đang nhìn nhẹ hắn như vậy. Vạn sư phá không quyền. Quyền văn trọng gầm thét một tiếng, hắn chính là điên cuồng vung đầu nắm đấm, hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích tới. Tại quyền văn trọng huy quyền ở giữa, từng cái kim sắc quyền ảnh như là bạo vũ lê hoa bay ra, trong nháy mắt, trên bầu trời tự hiện đầy quyền ảnh, hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích xuống dưới, thật mạnh, quyền này ảnh số lượng, chỉ ít mấy vạn đi, 10 vạn cái, đằng đẳng 10 vạn cái, quyền văn trọng thần thông lại thay đổi mạnh, mỗi một cái quyền ảnh uy lực, đều có thể so với chuẩn vũ cảnh cường giả một kích. Một quyền này đủ để cho trụ cảnh cường giả biến sắc. Mạc Thanh Vân có phiền toái, sẽ không phải bị một quyền đánh bại a? Nhìn xem quyền văn trọng một quyền chi uy, mọi người thay Mạc Thanh Vân cảm thấy lo lắng, mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, một cỗ lăng lệ cương khí tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể hội tụ, chợt cái này cương khí tự hóa thành kiếm hình, hướng phía đầy trời quyền ảnh nghênh đón, phanh phanh phanh, quyền ảnh cùng kiếm cương va nhau, trực tiếp ở giữa không trung nổ tung, như là hoa tươi tỏa ra, vẻn vẹn chỉ một lát sau. Thiên Ma Thần Đài trên không, tự bao phủ một cỗ kinh khủng khí lãng. Bất quá, Huyền Văn Trọng một kích toàn lực, cũng làm cho Mạc Thanh Vân hóa giải. Mạc sư đệ kiếm cương thật mạnh, vừa vặn khắc chế Quyền Văn Trọng thần thông. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Đinh Vũ biểu lộ chấn động, trong mắt chất đầy kinh hãi. Người bên cạnh tâm tình giờ phút này cùng Đinh Vũ đồng dạng, cũng làm cho Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh đến. Không gì hơn cái này, đem Quyền Văn Trọng thần thông ngăn lại. Mạc Thanh Vân xem thường bĩu môi, nói: "Ngươi đột phá đến trụ cảnh, thực lực cũng không nhiều lắm tiến bộ, thật là làm cho ta quá thất vọng rồi." "Hừ, vừa rồi chỉ là làm nóng người mà thôi, cho hay còn chưa có bắt đầu." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Quyền Văn Trọng hừ lạnh một tiếng, lần nữa đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Quyền Văn Trọng thân ảnh lóe lên, trực tiếp hóa thành một điểm tinh quang, biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Thật nhanh, nhìn thấy Quyền Văn Trọng tốc độ, Đinh Vũ biểu lộ run lên, trong mắt chất đầy kinh hãi, nói: "Nghĩ không ra, Quyền Văn Trọng đột phá đến trụ cảnh, thực lực tăng lên nhiều như vậy, tại loại tốc độ này công kích đến, ta chỉ sợ một chiêu cũng không tiếp nổi." Đinh Vũ nghĩ tới chỗ này, hắn tự sinh ra một chút uể oải, không khỏi bị một chút đả kích. Quyền Văn Trọng tại đột phá trước kia, thực lực so với hắn yếu hơn một chút, lại hoàn toàn siêu việt hắn. Loại này chênh lệch, để hắn cảm thấy không thoải mái, dạng này mới có chút ý tứ. Đối mặt Quyền Văn Trọng đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, khóe miệng hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Đón lấy, một cỗ huyền diệu pháp tắc lực lượng liền từ trên người hắn phát ra. Tại loại lực lượng này gia trì dưới, Mạc Thanh Vân tốc độ di chuyển tăng lên tới một tầng thứ mới. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, hắn tốc độ di chuyển lại cùng Quyền Văn Trọng tương xứng. Kia là thời gian gia tốc pháp tắc, Mạc Thanh Vân lĩnh ngộ thời gian gia tốc pháp tắc. Mạc Thanh Vân lĩnh ngộ thời gian gia tốc pháp tắc, cảm giác của ngươi không sai a, tuyệt đối sẽ không sai. Vũ cảnh tu vi tự cảm ngộ thời gian pháp tắc, Mạc Thanh Vân thiên phú thật là đáng sợ, khó trách hắn đối mặt Quyền Văn Trọng một chút xíu ý sợ hãi đều không có. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, xung quanh toàn bộ kinh hãi, nghe xung quanh tiếng người ngữ, Đinh Vũ trở nên thất thần, kinh ngạc nói: "Nghĩ không ra ngắn ngủi mấy ngày không gặp, Mạc sư đệ thực lực lại tăng mạnh, loại này tăng lên tốc độ, thật để cho người ta lực bất tòng tâm." Đinh Vũ trong lòng thầm than, đồng thời cũng kích phát ý chí chiến đấu của hắn, quyết định hướng trụ cảnh bắn vọt. Lúc thời gian gia tốc pháp tắc, nhìn thấy Mạc Thanh Vân tốc độ, Quyền Văn Trọng biểu lộ run lên, phía sau lưng sinh ra một cỗ cảm giác mát mẻ. Hắn dám đến khiêu chiến Mạc Thanh Vân, dựa vào chính là thời gian gia tốc pháp tắc, muốn dùng cái này tới áp chế Mạc Thanh Vân. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân cũng lĩnh ngộ thời gian gia tốc pháp tắc, để hắn ịp vào trở nên không tài. Cái này biến cố, để hắn cảm thấy trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời lại hoảng hồn, thời gian gia tốc pháp tắc mà thôi, vừa vặn ta cũng cảm ngộ, thúc dục thời gian gia tốc pháp tắc, đi vào Quyền Văn Trọng trước người. Mạc Thanh Vân cười nhạt trêu chọc một câu, lại nói: "Ngươi muốn tìm ta báo thù, còn rất sớm, ngươi." Nghe Mạc Thanh Vân khinh miệt lời nói, Quyền Văn Trọng sắc mặt đen chìm, sinh ra một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Hắn lại để cho Mạc Thanh Vân khinh thị, loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. Không đợi Quyền Văn Trọng lời ra khỏi miệng, hắn liền thấy Mạc Thanh Vân một kiếm vung ra, hướng hắn chém tới một đạo lăng lệ kiếm mang. Đối mặt kiếm mang đột kích, Quyền Văn Trọng không dám khinh thường, lập tức lách mình tránh né. Lúc trước trong lúc giao thủ, đối với Mạc Thanh Vân kiếm chiêu uy lực, hắn đã thấm sâu trong người,